Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm, chương 156, ngươi chỉ được cái may mắn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu để nguyệt sứ của Nhật Nguyệt lâu lần nữa xếp hạng, sợ rằng Sở Ninh có thể trèo L3N đỉnh, đứng đầu Thanh Châu Kiêu Tử bảng. Đã đến tam cực vực rồi, ánh mắt Sở Ninh sâu thẳm, dọc đường đi, số chân bảo mà hắn cướp được vẫn không mang lại tác dụng gì cả. Trái lại, tạo hóa chủng đã có thêm 8 hạt. Đến giờ phút này, tạo hóa chủng trong cơ thể hắn đã lên đến 82 hạt, dù rằng lục truyền tạo hóa công còn chưa đến nhị truyền, thì tốc độ vận chuyển của một chu trình đã tăng vọt, đồng thời tốc độ hấp thu linh khí cũng tăng theo cấp số nhân. Hắn có lòng tin có thể tiến lên các siêu phàm cực cảnh cao hơn, soạt, Sở Ninh dẫm lên cành khô lá rụng, bước vào tam cực vực. Nơi đây có ít người lui tới, hiện đang đứng trước một cây cổ thụ. Tại chỉ có 7 người. Thân cây cao đến 100 mét, tán cây như tán dù, che khuất cả mặt trời, hiển nhiên đây là một gốc linh thụ đã có mấy trăm năm tuổi. Hiện tại đã là cuối thu, cổ thụ đang đợi ngày xuân, cành tá đã sớm tàn lụi, có một loại ý vị siêu nhiên. 7 ngôi sao lớn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, từng chùm sáng dường như được dẫn dắt, dần hội tụ thành một bóng người dưới tàn cây, trông cô cùng chân thật. Thậm chí có thể nhìn thấy huyết dịch sinh ra từ bụi đất đang chảy xuôi dưới làn da, như càn khôn dung truyền. Bóng người này có đủ loại kỳ cảnh vờn quanh, ví dụ như kim ô bay lượn, côn bằng dương cánh. Người nọ cứ thế mà đứng, uy thế vô địch vượt khỏi lẽ thường, tựa như một ngọn núi lớn đè ép trong tim mọi người, yêu nghiệt bán thuần huyết, Sở Ninh nhíu mày. Trong bí cảnh Hóa Long có rất nhiều dấu vết tu hành của yêu nghiệt bán thuần huyết. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy rõ được phong thái của đối phương. Là ngươi, một nữ tử có vóc dáng thon thả, từng sợi tóc vàng óng bay múa trong gió. Nàng ta chính là Vạn Lăng Nhi, khi nhìn thấy Sở Ninh, nàng ta yểu điệu quát lên một tiếng. Tu vi của Vạn Lăng Nhi nằm ở đỉnh tuyệt siêu phàm, lẽ ra nàng ta ở tại nhất cực vực, nhưng lại nhất quyết theo huynh trưởng đến đây là vì muốn gặp Sở Ninh. Hoàng Muội, Vạn Kỳ Ương mặc một bộ hắc y khẽ quát lên. Ra hiệu bảo Vạn Lăng Nhi đừng làm ẩu. Sở Ninh chưa từng để tâm đờ ến hai anh em này, lực chú ý của hắn vẫn luôn đặt trên người yêu nghiệt bán thuần huyết. Yêu nghiệt bán thuần huyết từng ở dưới gốc cổ thụ này tôi luyện siêu phàm tam cực cảnh. Bóng người kia tay phải bắt ấn, như nằm một dãy sơn hà cầm tú, mang theo khí thế hồn hậu, có rừng cổ sói chu, có suối bạc cồn cuộn hiện ra. Sở Ninh cẩn thận quan sát, chợt, trong lòng hắn chấn động. Đây là một loại động võ kỹ, yêu nghiệt bán thuần huyết đứng ở siêu phàm tam cực cảnh có thể phá vỡ quy tắc, bày ra thủ đoạn công phạt động cảnh. Chân bảo tam cực chính là gốc cổ thụ này rồi. Sở Ninh hít sâu một hơi, khi đồng hành cùng Hạng Bàng, hắn đã không ít lần nghe đối phương nhắc đến chuyện ở bí cảnh Hóa Long. Trong bí cảnh có 5 cực vực lớn, 2 cực vực đầu tiên, muốn tìm được chân bảo phải dựa vào vận may. Chân bảo tại tam cực vực phải có thiên phú đả động đến ý chí vô địch của yêu nghiệt bán thuần huyết mới đạt được. Thấy vậy, Sở Ninh còn có chỗ nào không rõ nữa chứ? Muốn tu thành loại động võ kỹ này cần phải được yêu nghiệt bán thuần huyết tán thành thì mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quan sát 7 người đang hướng đến cây cổ thụ, ngoại trừ Vạn Lăng Nhi, những người còn lại đều đang phỏng đoán ân pháp của yêu nghiệt bán thuần huyết. Trong quá trình này, huyết thống thần linh sẽ tự động phát hiện, sau đó khởi động hồng kiều siêu phàm sộc thẳng lên trời. Đáng kinh ngạc nhất chính là Vạn Kỳ Ương, hắn ta có đến 79 hồng kiều hiển hiện, phát ra ánh sáng rực rỡ, khiến cho gốc cổ thụ cũng phải lay động, có uy thế che trời. Hừ, một tên xuất thân từ phàm thổ như ngươi sao có thể so sánh với hoàng huynh của ta? Ngươi chỉ được cái may mắn mà thôi, thấy Sở Ninh bước đến dưới tàn cây, đang phỏng đoán ấn pháp. Vạn Lăng Nhi liền hừ lạnh một tiếng, tức đến mức nghiến răng. Cảm giác rung động khi biết Sở Ninh chỉ mới 19 mà đã tiến lên siêu phàm nhị cực cảnh khiến nỗi nhục nhã vì bị hủy hôn ước vốn đã bị nàng ta cố gắng áp chế giờ lại lần nữa xông thẳng lên đầu. Có điều, vừa nói dứt câu, nàng ta lại sững sờ và nghẹn lời, vì lúc này, bạch y của Sở Ninh tung bay trong gió, toàn bộ tạo hóa chủng trong cơ thể hắn sống dậy, huyết dịch cũng tỏa sáng. Như biển lớn dập dềnh, từng hồng kiều siêu phàm lần lượt xông lên, chẳng mấy chốc đã vượt qua Vạn Kỳ Ương. 80, 100, liên tục 108 hồng kiều siêu phàm hệt như thần tích hiển hiện, phù trợ quanh thân Sở Ninh. huyết thống thần linh của hắn ta mạnh như vậy ư? Dưới tàn cây, sáu vị nhị cực cảnh đều liếc mắt nhìn, lộ vẻ đầy kinh ngạc. Cách chương.